Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Dừng tay, quát to một tiếng chấn động toàn bộ nhà gỗ, ba hắc y nhân cùng nhau quay đầu lại, hùng ác nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy cửa, một vị tuấn lãng thiếu niên mặc áo trắng ngạo nghễ mà đứng. Bạch y tung bay theo gió, lạnh lùng nhìn ba hắc y nhân, công tử cứu cứu ta. Lúc này, Lâm Loan phục hồi tinh thần lại, như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nước mắt mông lung, cầu xin mà nhìn thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên mặc áo trắng, tự nhiên là Mạnh Hàn. Thả nàng, Mạnh Hàn lạnh nhạt nói, nơi nào tới mặt trắng nhỏ. Dám quản việc không đâu. Một người áo đen trừng mắt lên, hung ác nói, cút nhanh lên, ta để cho các ngươi buông nàng ra. Mạnh Hàn ánh mắt lạnh lùng, ồ, tiểu tử này có chút cuồng a, nhìn có chút quen mắt. Một người áo đen khẽ ồ lên một tiếng, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi, hắn là thành chủ phủ Mạnh Hàn. Cái gì? Cái gì? Thiếu thành chủ? Mặt khác hai cái người mặc áo đen hoàn toàn biến sắc. Mạnh Hàn, đây chính là thành chủ phủ công tử, thành chủ Mạnh Khai Sơn con trai độc nhất. Mà cùng lúc đó, Lâm Loan sắc mặt tái nhợt lên. Mạnh Hàn, cái kia bị ca ca đánh bại đại phôi người. Nhất thời, nàng lần thứ hai tuyệt vọng, đối phương nhưng là kẻ thù a. Làm sao có khả năng cứu nàng? Hơn nữa coi như đối phương không nhận ra nàng là Lâm Kiêu muội muội, nhưng lấy đối phương phẩm hạnh, thật sự sẽ cứu nàng sao? Có phải hay không là có những ý nghĩ khác? Mạnh Hàn tự nhiên không biết thiếu nữ này ý nghĩ. Hắn bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, nếu biết ta là ai, vậy thì thả người đi. Ba hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, đột nhiên cười ha hà, ha ha ha, thiếu thành chủ, ngươi vẫn đúng là đề cao bản thân nhi, ngươi cho rằng nơi này là của thành chủ phủ, chớ ngu, ha ha, nếu như ta không có nhớ lầm, hai ngươi ngày trước đã bị Lâm gia Lâm Kiêu đánh bại chứ, ngươi đã không phải là Vân Vũ thành đệ nhất thiên tài, vẫn còn ở nơi này giả bộ cái gì đại cánh hoa nhi tỏi. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi bây giờ đánh thắng được chúng ta sao? Đừng nói ngươi có thương tích, coi như thời điểm toàn thịnh chỉ sợ cũng khó đi. Vì lẽ đó, cũng không cần ở đây quản việc không đâu. Ba hắc y nhân không kiêng kỵ mà cười nhạo, bọn họ vốn là liếm máu trên lưỡi dao người, sinh sống ở trong âm u, tại sao sẽ ở ý một công tử ca? Nếu như sợ, bọn họ sẽ không làm nghề này. Không nên ép ta động thủ. Mạnh Hàn sắc mặt lạnh xuống. Đây cũng không phải giả bộ. Dù là ai bị như thế nhục nhã đều sẽ phẫn nộ. A, động thủ. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trên, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Ba hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên chủ động ra tay. Như phát điên như dã thú hướng Mạnh Hàn đánh tới. Ba người thực lực không yếu, mạnh mẽ sức mạnh cắt ra không khí, phát sinh từng trận âm bạo, từ ba phương hướng đến thẳng Mạnh Hàn. Hừ, Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, thả người một lượn vòng đá, cường hãn sức mạnh bạo phát, cùng ba người nắm đấm đụng vào nhau. Không được, linh mạch tam trọng, hầu như trong nháy mắt. Ba hắc y nhân chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức mạnh kéo tới. Thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, chật vật đập xuống đất. Cút đi, Mạnh Hàn khinh thường ba người. Lạnh lùng nói, ngươi, ba người sắc mặt tái xanh. Sau đó ánh mắt lộ ra ngoan sắc, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó sẽ lần vọt tới, ăn chúng ta một chiêu. Thần Nghiêu Va. Theo một tiếng giống to, ba người trên người tuôn ra nồng đậm kim quang, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra ba đạo châu hoang hình bóng. một luồng thô bạo khí tức phả vào mặt, tựa hồ phải đem Mạnh Hàn ép thành mảnh vỡ. Hoàng giai thượng phẩm võ học, Mạnh Hàn đồng tử, con người vi ngưng, võ học phân thiên địa huyền hoàng tứ giai thập nhị phẩm. Đẳng cấp càng cao đối với thực lực tăng cường càng lớn. Không nghĩ tới này ba giờ nhân vật sẽ có hoàng giai thượng phẩm võ học. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang, hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể linh khí phun trào. Trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo đại ấn màu xanh. Vung tay phải lên, ba đạo đại ấn nghiền ép mà qua, cùng Man Nghiêu hư ảnh đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc nổ vang, hầu như đem nhà gỗ lật tung. Đại ấn cùng Man Nghiêu hư ảnh đồng thời nổ tung, một luồng sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Phu, phu, ba người thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi, bọn họ giãy giụa bò lên, che ngực tàn nhẫn mà trừng Mạnh Hàn một chút, cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Nói xong, như chó mất chủ giống như chạy ra ngoài, mà Mạnh Hàn đứng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là, dần dần, một vệt máu tự khóe miệng chảy xuống. Hắn thương còn chưa khỏe, như vậy tranh đấu vẫn là quá miễn cưỡng. Ho khan một cái, hắn ho ra một tia máu tươi, sau đó chạm đích nhìn về phía lùi tới góc tường thiếu nữ mặc áo xanh. Ngươi, ngươi, thiếu nữ tựa ở góc tường, hai tay ôm thật chặt ngực, trên mặt còn lưu lại nước mắt, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ đang cầu xin. Mạnh Hàn lau khóe miệng máu tươi, bước chân lảo đảo địa đi tới, một bước, hai bước, ba bước, van cầu ngươi, không nên tới, không muốn a. Lâm Loan hoảng sợ kêu, thân thể áp sát vào trên tường, hai tay quay về phía trước, sốt sắng mà nhắm hai mắt lại, nhưng mà, quần áo bị xé ra tình cảnh cũng không có xuất hiện. Trái lại một trận gió nhẹ kéo tới, một cái trắng như tuyết áo khoác khoác lên trên người nàng. Nàng tiểu tâm rực rực mở mắt ra, chỉ thấy Mạnh Hàn đứng trước người của nàng, bình tĩnh mà nhìn nàng, con người như thanh tuyền. Ngươi, ta, nhìn cái kia trong bình tĩnh mang theo ôn hòa tuấn giật mặt. Lâm Loan dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, nàng đột nhiên phát hiện, người này cùng với nàng trước trong tưởng tượng không giống nhau lắm, không có phi dương bạt hổ, không có thấp kém không thể tả, trái lại làm cho người ta một loại ôn văn nhĩ nhã, như hàng xóm đại ca ca giống như cảm giác, nữ hài tử ra ngoài ở bên ngoài, phải bảo vệ tự hình dường như mình. Mạnh Hàn con ngươi sâu thẳm, bình tĩnh nói, Lâm Loan phục hồi tinh thần lại, cầm lấy góc áo khom lưng nói tạ ơn. Cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ, cảm ơn ngươi, nếu không ngươi, ta đều không biết, nên làm gì, ô ô, nàng nói, một luồng oan ức cùng nghĩ mà sợ lại dâng lên, nước mắt ở viền mắt tử đảo quanh, thấp giọng khóc thút thít. Mạnh Hàn không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cái này nước mắt như mưa thiếu nữ, trong lòng hắn có chút thay đổi sắc mặt. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ cùng sau đó cái kia sát phạt quả quyết độc phượng nữ hoàng liên hệ cùng nhau. Lão quái vật kia vẫn đúng là đủ tàn nhẫn a, đến cùng dùng cỡ nào tàn khốc lịch luyện mới đưa như vậy một vị đơn thuần nhu nhược thiếu nữ trở nên như vậy tàn nhẫn vô tình. Nghĩ đến thiếu nữ sau này đối với mệnh vận, hắn có chút thổn thức, cũng có chút tự diễu, thế giới này tất cả đều là hắn lập, đã từng hắn chấp bút viết bi quan vui mừng, sở dĩ tùy ý, chỉ là bởi vì không biết thế giới này chân thực tồn tại đi. Nếu như biết, có thể hắn bút pháp sẽ mềm mại rất nhiều. Đáng tiếc, đều qua, bây giờ, hắn đã không phải là chấp bút người, hắn tự thân ngay ở trong sách. Tại đây quen thuộc lại thế giới xa lạ bên trong giấy rùa. Chính hắn cũng không biết ngày mai sẽ đối mặt cái gì. Thế gian nhiều bi quan vui mừng. Viết cố sự người, có thể tự thân đã ở người khác trong chuyện xưa. Đến cùng có bao nhiêu người là thân bất do kỷ đây? Khốn nạn, thả ta ra muội muội. Ngay ở hắn thất thần thời điểm, một đạo tức giận quát ầm vang lên. Mạnh Hàn đồng tử, con người co rụt lại, cũng cảm giác được một luồng cường hãn vô cùng lực lượng oanh kích mà đến. Muốn tránh né đã không còn kịp. Có điều, hắn vốn là không nghĩ tới tránh né. Phu, một tiếng kịch liệt vang trầm, Mạnh Hàn miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Trên người thậm chí truyền ra bộ xương gãy vỡ thanh âm của thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.